Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, định vị bóng 20/20. London Stamford Bridge sân bóng, Mourinho thỏa thuê mãn nguyện nhìn lấy trên trận thế cuộc. Cái này vòng thi đấu Chelsea sân nhà đối chiến Fulham. Hiệp 1 mặc dù bắt đầu không thuận, nhưng nửa chàng sau 20 phút đồng hồ bên trong Cavani trình diễn hat-trick. Rooney free kick phá cửa. Chelsea đã 4-0 xa xa dẫn trước. 5 tháng liên tiếp đã thành định. Vẫn là 3-1. MU dẫn trước. Trợ lý huấn luyện viên nhún nhún vai. Mourinho hai tay cắm túi một lời không phát. Nhưng trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn thừa nhận Pochettino có chút tài năng. Best càng là thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Nhưng Guardiola dẫn đầu Man City tại sân nhà đến bây giờ còn lạc hậu. Đây là Mourinho trước đó không có dự liệu được. Cùng truyền thông phân tích đồng dạng, Mourinho cũng cho rằng vô luận là huấn luyện viên năng lực, cầu thủ trình độ cùng với dự bị chỗ chiều sâu, Man City đều chiếm rồi tuyệt đối thượng phong. Nhưng không nghĩ tới MU lại có thể tại nghịch cảnh bên trong giết ra một đầu đường máu. Chiến hòa Chelsea, đánh bại Liverpool, nếu như lại có thể xử lý Man City. Premier League 5 cường nhỏ tuần hoàn thi đấu MU đã có thể cầm tới 7 phân rồi. Etihad sân bóng trên khán đài, sân nhà fan hâm mộ vẫn như cũ duy trì nhiệt tình. Như trước đang Best cầm banh thời điểm đưa lên tiếng suýt. Nhưng tiếng suýt càng vang, Best biểu hiện liền càng xuất sắc. Thứ 7-6 phút đồng hồ, Thiago lớn cấm khu bên ngoài sút xa đánh trúng Phil Jones sau biến tuyến. Tevez nhỏ cấm khu biên giới hai liên kích bị Di Zena không thể tưởng tượng nổi dùng lồng ngực cung bà. Vai cản ra, Fleury truyền dài giải vây, bóng ra chẳng có mục đích bay về phía trước trận. Otamendi cầm banh sau nhìn Best không có trên đoạt. Dứt khoát chính mình dẫn bóng đi lên phía trước, nhưng chạy chậm Griezmann đột nhiên lui về, làm Otamendi đem bóng kín đáo đưa cho trở lại đón bóng Thiago thời điểm. Griezmann dùng một cước chùi bóng đem bóng phá hư. Trận banh, MU phản kích, bóng ra rơi xuống Mota dưới chân, nhưng hắn bên người Aguero. David Silva lập tức nhào tới. Lúc này liền nhìn ra Mota lão đạo rồi. Hắn cầm banh lập tức quay người nhìn như muốn về truyền cho thủ môn Di Zena. Aguero lập tức dừng bước. Hắn là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không nửa đường cắt bóng. Nhưng Mota xoay người lần nữa. Tại chỗ lượn quanh một vòng tròn đem David Silva ngăn ở phía sau. Chân trái đem bóng truyền cho Giggs. Đặc sắc tại chỗ thoát khỏi. Giggs thẳng truyền, Giggs cước này thẳng truyền chính xác tìm tới rồi kéo đến bên trái đường Griezmann. Xabi Alonso bước đi lên, Walker chính tại về truy. Otamendi cùng Fernando Luis Rosa đều đang chăm chú Best mà Best chạy rất gà tặc. Hắn đầu tiên là tại trung lộ gia tốc hấp dẫn rồi phí chim lực chú ý. Sau đó đột nhiên rẽ ngoặt hướng bên trái đường chạy. Phí chim đi theo, nhưng rất nhanh phí chim dừng bước. Best đều chạy đến giới ngoại đi rồi. Griezmann mũi chân vẩy một cái. Best từ giới ngoại vòng qua rồi Xabi Alonso cùng Griezmann. Đánh đầu một điểm dọc theo đường biên gia tốc. Mà Fernando Luis Rosa bị Xabi Alonso cùng Griezmann chặn lại rồi về truy lộ tuyến. Mặc dù những này năm một mực không có đình chỉ đối lừa bóng, đột phá huấn luyện, nhưng cái này thật không phải là Best cường hạng. Chỉ cần lại hướng phía trước 5 mét trái phải, Best ắt có niềm tin đem bóng đưa đến chính tại phi nước đại Thomas Müller dưới chân. Nhưng là tố chất thân thể bạo dạp Walker đồng dạng cuồn cuộn mà tới. Dùng một cước chùi bóng đem Best liền bóng dẫn người đánh ngã. Đích, đây là một cái không hề nghi ngờ phạm quy. Nhưng trên khán đài vang lên mãnh liệt tiếng suýt. Cái này phạm quy không có vấn đề gì. Chiêm Tuấn bắt đầu còn nghi hoặc không hiểu. Nhưng sau một khắc, ống kính cho đến rồi chính lăn lộn trên mặt đất, Beth tê liệt. Lần này thật không phải là diễn kịch. Mặc dù có bảo hiểm y tế thẻ sẽ không thụ thương, nhưng thật thật đau quá. Check phía sau thả xúc, mặc dù đụng phải bóng nhưng cũng giống chặt cây đồng dạng đánh ngã rồi. Beth, trọng tài chính lại một lần nữa móc ra rồi thẻ vàng. Đây là đang Beth trên người cầm tới thứ 5 chương thẻ vàng rồi. Beth tuét miệng xoa lấy bắp chân, nhìn thấy Walker đưa tay qua đến, một bàn tay đem tên này tay quạt xuống dưới. Trước năm nếu không phải lão tử đề cử, Guardiola còn muốn mua cái hậu vệ phải đâu, thế mà đặt chân ác như vậy. Beth, bên sân Pochettino cao giọng quát lên, chờ Beth nhìn qua sau làm rồi thủ thế. Beth do dự một chút mới gật gật đầu. Đây là Pochettino ra hiệu free kick chiến thuật, để trung vệ Smalling cùng John tiến vào cấm khu đoạt điểm. Đối với cái này Beth không có gì cái nhìn, hai cái cao lớn trung vệ là có khả năng chế tạo uy hiếp. Nhưng Man City vậy đồng dạng khả năng lợi dụng tiếp xuống phản kích phá cửa. Beth không muốn đi đánh giá, vậy không cách nào đi đánh giá Pochettino lựa chọn chính xác hay không. Còn có 15 phút thời gian, có thể hay không thủ được rất khó nói. Định vị bóng vẫn có thể xem là một cái cơ hội tốt. Smalling cùng Phil Jones tất cả lên rồi. Chiêm Tuấn có chút khẩn trương. Cleverly cùng Mota đến chủ phạt cái này free kick. Góc độ có chút lệch, khẳng định là trong đó tiếp nhận ý bóng. Khoảng cách khung thành ước chừng 30 mét. Evra cùng Valencia lưu thủ sau trận, Trương Lục đột nhiên ồ lên một tiếng. Beth đứng tại cấm khu bên trong, mà lại là nhỏ cấm khu bên trong. Guardiola nhíu lại lông mày nhìn lấy lẻ loi trơ trọi đứng tại nhỏ cấm khu bên trong Beth. Tên này còn có rảnh rỗi nhã gửi cùng Bravo phiếm vài câu. Gia hỏa này lại muốn làm cái gì? Đều nói Guardiola tại Barcelona từ không huấn luyện định vị bóng. Thuyết pháp này là sai lầm. Guardiola hoàn toàn chính xác không coi trọng định vị bóng tiến công. Hoặc là Messi, Alves trực tiếp sút gôn. Hoặc là phát ra đường truyền ngắn đem bóng ra khống chế tại dưới chân, tiến hành đường truyền ngắn thẩm thấu. Nhưng Guardiola rất xem trọng định vị bóng phòng thủ. Hắn làm sao có thể không đi coi trọng cái này đội bóng bên ngoài yếu nhất thế phòng thủ đâu. Hắn lựa chọn là khu vực phòng thủ, đánh đầu khá lắm con cao cầu thủ phân biệt đứng phía trước điểm penalty điểm phụ cận, cái khác cầu thủ tán ra bảo hộ. Hơn nữa còn có chuyên gia sẽ hơi chút rời xa đám người. Hắn là chặn đường phủ kín đối phương cướp được thứ hai điểm rơi sau sút xa. Hơn nữa Guardiola tại định vị bóng phòng thủ bên trong là bất an bài chuyên gia đứng tại cột cửa bên cạnh, sở dĩ như thế an bài một mặt là vì rồi phòng ngừa đối phương phản việt vị. Một mặt khác là vì rồi cấm khu bên trong có nhiều người hơn tay. Cho nên mặc kệ là tại Barcelona vẫn là tại Hotspur, phạt góc hoặc là gián tiếp định vị bóng phá cửa số lần rất ít. Nhưng bị phá cửa số lần cũng rất ít. Những này Beth rất rõ. Hắn quyết định làm một chút để Guardiola ngoài ý muốn chuyện. Đích, Cleverly động tác giả, Mota chân trái phạt ra free kick. Cùng lúc đó, tụ tập tại lớn cấm khu biên giới chỗ song phương cầu thủ bắt đầu bắn vọt. Lẫn nhau ở giữa do dự, mà lẻ loi trơ trọi đứng tại nhỏ cấm khu bên trong Beth tìm tới khe hở đi ra ngoài. Bóng ra bay về phía sau điểm. Beth có hơi thất vọng. Cái này cùng hắn kế hoạch bên trong hoàn toàn không giống. Xem ra cùng Mota ở giữa còn muốn bồi dưỡng ăn ý à. Phil Jones lực áp Walker sau gật đầu bóng đưa đỏ. Nhưng Otamendi đoạt tại Smalling trước đó đánh đầu giải vây. Cấm khu biên giới Xabi Alonso đánh đầu tiếp sức hướng ngoài đỉnh. Man City phản kích, úp úp, Mota trận banh, bức tường người bên trong David Silva tán ra sau vị trí chạy. Mắt nhìn bóng ra độ cao hắn không có nhảy lên đến mà là chuẩn bị để qua bóng ra. nhưng sau lưng Mốt Ta đứng tại chỗ không nhúc nhích liền đem bóng chặn lại. Silva 169, mà Mốt Ta 188, đem bóng khống tại dưới chân. Mốt Ta mắt liếc cấm khu huy động chân trái, nhìn như muốn lần nữa truyền trong. Lúc này, Bes híp mắt nhìn về phía Mốt Ta. Hai cái người ánh mắt lần nữa giao hội. Man City cầu thủ có chút khẩn trương. Dù sao đánh đầu tốt nhất đội trưởng Campani đã rời sân. Nhưng Mốt Ta chân trái nhẹ nhàng buông xuống, lựa chọn hướng về phía trước lội bóng. Douglas Costa lập tức nhào tới. Mốt Ta mắt liếc bên trái. Evra chính tại cao tốc chen vào. Giờ khắc này, cấm khu bên trong đám người bỗng nhiên tán ra. Thomas Müller, Phil Jones, Griezmann đều tại đi ra ngoài. Bọn họ sợ việt vị, mà Walker cấp tốc phóng tới đường biên đi phủ kín Evra. Nhưng Mốt Ta lần nữa chụp bóng. Douglas Costa nhào quá mạnh bị người Ý nhẹ nhõm hất ra. Cẩn thận, Xabi Alonso ở phía sau lớn tiếng chỉ huy. Hắn biết rõ Mốt Ta có một cước rất không tệ sút xa. Nhưng Mốt Ta không có lựa chọn sút xa, mà là đưa ra một cước thẳng truyền. Bóng ra liền từ Walker sau lưng lăn qua, từ Fernando Luis Rosa trước người lăn qua. Bes, thẳng truyền nghiêng cắm, lần này rốt cục có ăn ý. Mốt Ta đưa ra thẳng truyền, mà nấn ná tại lớn cấm khu biên giới Bes đột nhiên cắm vào cấm khu. Mặc dù phía sau hắn Otamendi như bóng với hình, thủ môn đi ra rồi. Khóe mắt thoáng nhìn Bravo đã xuất kích. Bes tăng tốc độ vượt lên trước duỗi ra chân phải. Nhưng là, đây không phải ngừng bóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.